tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 221 đến 222, nơi trú ẩn di cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 221, nơi trú ẩn. Tôi gấp rút trở về nơi trú ẩn của Mantis, có đứa bé với phần bụng chảy máu nằm ở đó. Ga, người bạn của tôi kêu lên, vết thương được chữa trị. Làn da của cô bé vẫn còn nhợt nhạt, nhưng vẫn sẽ sống thôi. Chúng tôi đã cứu mạng kịp lúc, cấp độ danh hiệu người hùng quả cảm đã tăng từ 1 lên 2. À, còn khuyến mãi nữa. Kỹ năng này, nâng lên chắc cũng không sao đâu nhỉ. Tên anh hùng kia từng có nó, bởi vậy tôi không có mấy thiện cảm lắm. Tuy nhiên hãy ưu tiên đứa trẻ trước. Cùng với việc danh hiệu lên cấp, tôi nghĩ cả nhóm cũng đã thoát khỏi vùng nguy hiểm. Trông con bé khoảng độ 10 tuổi, màu da trắng bệch và thứ gì đó như đường kẻ bên dưới khóe mắt. Cô nhóc có mái tóc dài lại còn mặc bộ đồ màu đen kỳ quặc. Cứ như quần áo thổ cẩm. Trước hết, tôi kiểm tra trạng thái lại đã. Alotaba, chủng loài, thổ dân Lithova. Trạng thái, bất tỉnh. Nhẹ, cấp độ, 12, 60. HP, 43, 43. MP, 30, 30. Tấn công, 39. Phòng thủ, 35, 5. Ma thuật, 33. Nhanh nhẹn, 32. Hạng. Trang bị, thân thể, trang phục Lithova, hạng F, kỹ năng đặc trưng. Ngôn ngữ Grisa, cấp 2. Bước chân vô thanh, cấp 2. Kỹ năng kháng, kháng vật lý, cấp 1. Kỹ năng cơ bản, gió lốc, cấp 1. Danh hiệu, cung thủ, cấp 1. Thợ săn, cấp 1. Chỉ bị bất tỉnh, con bé sẽ ổn thôi. Sau chấn động nhẹ rồi sẽ sớm tỉnh lại. Nhẹ nhõm biết bao, với thể trạng yếu như vậy mà cô nhóc không chết dưới nhát cắn thì quả là một phép màu. Chắc con Manticore muốn khiến cô bé đau đớn quằn quại. Nó mang những danh hiệu xấu xa và đáng ngại chắc đều có lý do cả. Nhưng nghĩ lại thì thật may khi tôi đã cứu được đứa bé kịp lúc, cũng là một cái kết viên mãn rồi. Cái tên chủng loài. Hình như tôi từng nghe từ đâu đó. Nơi ấy khó có con người sinh sống, ngoại trừ một chủng tộc đáng sợ người Lithova, thuộc bộ lạc hung bạo, nghe nói tồn tại trong khu rừng. Tôi không biết rõ chi tiết. Dân số của họ có lẽ chỉ ít ỏi nên cậu sẽ khó chạm mặt phải họ tại vùng đất rộng lớn như vậy. Đây chính là tộc người mà Adolfo đã nhắc với tôi cơ mà. Ông ấy nói tôi sẽ khó gặp lắm, vậy mà đã đụng mặt ngay từ vòng gửi xe rồi này. Có sao không trời, chắc lúc cô ta tỉnh dậy sẽ chẳng mở to cái miệng nuốt gọn lấy tôi đâu nhỉ. Chỉ số của cô nhóc dù gì cũng không cao, tôi tin mình sẽ tốt thôi. Hoặc tôi thỉnh cầu như vậy, nhìn vào gương mặt đang ngủ. Tôi chẳng thấy có gì bất thường cả, một cô bé cáu kỉnh. Không mang thứ hạng nào, cũng như mọi chỉ số hệt như một con người đơn thuần. Sao lại cho rằng cô ấy là quỷ dữ được? Nếu có thể, tôi không muốn chiến đấu với con bé. Tôi vẫn còn đang bồi dưỡng lại chấn thương tâm lý từ Harane và ngôi làng. Thế bạn nghĩ cái quái gì mà tôi lại chui vô khu rừng khỉ ho cò gáy này chứ? Cảm thấy sự hiện diện từ phía sau. Tôi nhớ ra có tới 2 tín hiệu của con người trước đó. Có một cô gái quan sát tôi từ công trình bằng đá. Trông khá giống với đứa nhóc ở đây, còn có một cái khăn quấn trên đầu phủ xuống cánh tay. Cô ta đeo một cái mặt nạ có cái sừng đưa ra. Thay vì gọi là cái khăn, nó giống một chiếc mũ đội đầu được may dính liền với mặt nạ hơn. Trên tay cô ấy đang cầm một cái mặt nạ khác có viền vải xung quanh. Chắc là dành cho đứa bé ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta ngại ngùng tiếp cận, vì vậy tôi mới lui ra. Cô ấy vội vã bước đến và che tấm vải lên đầu đứa bé. Sau đó lại nhìn lấy tôi bồn chồn. Tê tạ ơn ngài, Long Thần. Cô ta nhanh chóng cúi đầu. Rồi đỡ lấy con bé lên rồi đi đâu mất. Được gửi lời cảm ơn như thế khiến tôi phấn khởi lạ lùng. Cứ như đợt chơi đá vừa rồi ấy. Nhưng mà, Long Thần, là cái gì? Hay tôi trông giống như một con rồng huyền thoại nào đó mà cô ấy biết? Không nghĩ ra thứ hai đầu như tôi lại phổ biến đến vậy. Chợt nhớ ra. Tôi hướng mặt tới công trình bằng đá có bức tượng rồng ở lối vào. À phải, vậy ra còn có nhiều giống loài như tôi tồn tại. Ê, có khi nào đây là đền thờ của Long Thần? Dựa trên cuộc gặp gỡ vừa rồi, có lẽ nào nó được xây dựng bởi bộ tộc Lithova? Ồ, thời đại của tôi rồi cũng đã đến rồi chăng? Cuối cùng tôi đã được nổi tiếng rồi sao? Liệu người Lithova sẽ chào đón tôi với sự tung hô? Tên mắc dịch nào lại gọi bộ lạc này là loài quỷ thế chứ? Con Manticore đã bị đuổi cổ, hoặc đúng hơn ngôi đền đã được giành lại. Sự trở về của Long Thần đánh bại con quái thú vô cớ chiếm hữu ngôi đền, câu chuyện là thế ư, tôi không thể trông đợi ấn tượng nào tốt hơn nữa. Tuy nhiên về bụi vảy rồng, cha, đừng vội vui mừng quá sớm, cần phải bình tĩnh mà suy nghĩ thấu đáo. Tỉnh lại đi con, Chen, hít đá nhiều rồi. Tôi lắc đầu để bỏ hết sự mơ mộng. Ga, cô bạn nhìn tôi như thể động vật quý hiếm. Áp, lỗi của tôi, được chưa? Ngay lúc này hãy kiểm tra ngôi đền, từ giờ tôi có thể xem nó như nơi trú ẩn. Tôi bước vào bên trong, có nhiều xương thú và vết máu vương vãi khắp nơi. Tuy có chút bẩn thỉu nhưng chẳng thể khác được. Ít ra con Manticore không đại tiện ra đây. Tôi cho là vậy, ước gì có thứ để ăn. Ngửa đầu lên, tôi để ý tới một sinh vật kỳ lạ. Trông nó như một cục bông lớn hơn con người. Chỉ còn mỗi một cái chân ngoe nguẩy. Ép, đó là một con nhện phải không? Nó bị treo ngược và phần lớn những cái chân đã bị đứt. Con Manticore này có khẩu vị mạnh thật đấy. Tôi không có lấy cảm tình gì với loài nhện từ khi bị một con đuổi theo chạy vắt giò lên cổ trong khu rừng, nhưng lần này thật tàn nhẫn. Ban đầu tôi tưởng có ba miếng thịt treo ở đây, nhưng thật ra chỉ là cặp kén bên cạnh con nhện. Là trứng của nó sao? Tôi nghĩ con nhện muốn để lại một ít giống loài của nó. Nó bảo vệ túi trứng bằng cách đeo cạnh cơ thể. Như thường lệ, thế giới này có vô số sinh vật kỳ lạ. Sẽ dễ hơn nếu nó là loài động vật có vú. Thế có lợi gì khi còn cố đẻ trứng ở nơi này chứ? Tôi có cảm giác con nhện đang chăm chú lấy tôi. Lúc này nó đã ngừng đung đưa cái chân. Khi tôi nghĩ chắc nó cũng chẳng để tâm gì đến tôi, nó lại khẽ vung vẫy. Khác với trước đó, chuyển động như không hề cảm thấy đau đớn nữa. Tôi nghiền nát con nhện dưới bộ móng của mình. Thật tệ nếu cứ để nó trong tình trạng như vậy. Cho nó ra đi nhanh chóng là cách tốt nhất. Đã nhận được 40 điểm kinh nghiệm. Danh hiệu chứng biết đi, cấp được kích hoạt, nhận thêm 40 điểm kinh nghiệm. Lượng điểm kinh nghiệm thật sự rất thấp, bởi vì nó cũng đã sắp chết. Vậy tôi nên làm gì đây? Lũ nhện này có ăn được không? Loài bọ mà tôi đã từng ăn rất lâu là trùng hắc ám. Tạ ơn trời khi tôi vẫn sơi được mấy con sâu, nhưng nhện là không đời nào. À mà tôi còn từng ăn thịt rết nữa. Chen, một viên duy nhất, sau đó hút đá liều mạch. Eo ơi, một ký ức ám ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không muốn thực hành lại đâu. Sau đó tôi gỡ những bọc trứng ra. Phải lấy rất nhiều can đảm mới dám ăn, ngoài ra còn cả búi tơ quấn xung quanh. Tơ nhện cũng là thứ mà tôi không muốn cho xuống bao tử. Nó được tiết ra từ mông đít của chúng mà. Về mặt cảm xúc, chuyện này hoàn toàn bất khả thi. Tôi rất thông cảm cho nhện mẹ, nhưng sẽ có rắc rối nếu để chúng nở ra. Đem đốt rồi vứt đi vậy. Ép, đâu mất rồi. Ga, ga, cô bạn để bọc trứng dính lên trán rồi nảy đầu qua lại một cách vui tươi. Má lại làm cái trò gì thế? 222, Z-code. Cứ tạm thời đi xem hết ngóc ngách của đền thờ để kiếm cái gì nhai tạm vậy. Bên trên con nhện mất chân, nát bét, và mấy bọc trứng, hiện đang là cái nón của cô bạn, cũng có vài cái xác đang thối giữa bám đầy ruồi nhặng. Cùng ít xương người, mấy đoạn xương khá nhỏ nên tôi nghĩ chúng là của những đứa trẻ. Xem ra họ chết từ rất lâu rồi, chắc hẳn cô bé Lithova kia là do con Manticore mang về đây. Một sinh vật chuyên đi bắt cóc con nít, ga. Thật tiếc khi không thể gửi Iota ép nó sớm hơn. Nó chuồn đi cũng nhanh thật. Đáng lẽ ra tôi nên dứt điểm luôn khi nó vẫn đang yếu thế. Tôi không hề biết rằng nó lại ăn thịt trẻ con và một người mẹ đang mang trứng. Thật đáng cảm thông. Ga ga, không thèm để ý tới cảm nhận của tôi. Cô nàng cứ cười hớn hở, chơi với mấy bọc trứng trên trán. Mà thôi, tôi cũng không muốn cô ấy ảnh hưởng tâm trạng theo làm gì. Người bạn này dù sao chỉ là quái thú, tôi cũng vậy, nhưng... Cô ấy nghe theo những gì tôi đòi hỏi và chữa lành cho con người với ma thuật. Tất cả chỉ có vậy. Mà này, bộ trò đó thật sự thú vị lắm sao? Có lẽ là để tiêu khiển trước khi bỏ tọt vào miệng. Ga, ga, nghĩ vậy thôi chứ tôi biết không xảy ra chuyện đó đâu. Dù đã có kỹ năng thông linh cảm thấu, vẫn có nhiều điều tôi chưa rõ về cô ta. Đôi lúc thi thoảng lại hiểu nội tình giống như lần này. Khi tôi đưa chân trước định với lấy bọc trứng. Cô nàng rút cổ ra xa rồi trừng mắt với tôi. Ga, cô ấy gào lên, âm giọng mang hàm ý đe dọa. Tôi lại lỡ tay mất rồi. Gì đấy, đừng bảo cô muốn giữ chúng nhé. Ga, cô bạn gật đầu. Ôi trời, chúng tôi hiểu nhau rồi kìa. Mà khoan, chuyện này đâu có quan trọng. Cô định giữ mấy con nhện để làm gì? Nuôi nấng một con thú không phải như trò chơi đâu nhé biết không? Cô có chuẩn bị ý tưởng nào cho đến khi chúng nở ra chưa? Cô ta quay mặt đi với tôi, từ chối việc vứt bỏ chúng. Cái đầu ngoan cố, Tôi nghĩ nên thẩm định lại cái xác của con nhện. Nếu có dấu hiệu nguy hiểm thì anh đành phải mạnh tay xử lý sạch. Araeni quái thú hạng C. Một chủng loài nhện lông to lớn. Bình thường lành tính, nhưng trở nên hung hãn trong thời kỳ mang trứng. Có năng lực sử dụng tơ điêu luyện. Lành tính ư, hừm, cũng chỉ là một con quái hạng C nên tôi cho là không sao. Chúng tôi có thể giữ lại cho tới khi cô à vừa lòng ra. Tôi có thể tưởng tượng ra sau này sẽ vất vả lắm đây, nhưng quyết sẽ che chở cho tới khi trứng nở. Không chừng đây là điều mà nhện mẹ muốn gửi gắm cho tôi, bởi vậy sẽ thật tàn ác nếu thiêu rụi chúng. Bây giờ tôi sẽ đi chôn cất những cái xác và bộ xương. Mà đợi đã, hay là mang những di cốt này đi trả lại. Tôi có cảm giác sẽ tạo ra sự hiểu lầm nào đó. Nếu trong vai trò tôi bắt gặp một con rồng động chạm đến thi hài những người đồng bào của mình, chắc chắn tôi sẽ nổi giận lên. Tôi sẽ phải đem chôn chúng bên ngoài ngôi đền rồi. Hưng, hay là thử sử dụng cuộc sống giả tạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh hồn phụ, nếu tôi nhớ không lầm là nó tạo ra xác sống, có thể hồi sinh chúng lại. Không thể khẳng định ra điều gì khi không thử cả, có vẻ nó thuộc về một kỹ năng hồi phục. Rất đáng để thí nghiệm. Cuộc sống giả tạo, cuộc sống giả tạo. Ê, chẳng có gì xảy ra cả. Hay chỉ có cô bạn của tôi sử dụng được. Làm ơn để dành cho tôi chút gì đó đi chứ. Toàn bộ những kỹ năng mới đều do cô nàng này chiếm trọn cả. Cái giá khi trở thành Auroboro ư, tôi cảm động muốn phát khóc rồi đây. Nè má, làm phiền nhả ra cuộc sống giả tạo giúp con. Rồi con sẽ không giật lại bọc trứng khỏi đầu má nữa. Ga, người bạn kêu lên, tia sáng đen phủ lên một trong những cái xác của quái thú. Cấp độ kỹ năng cơ bản cuộc sống giả tạo, linh hồn phụ, đã tăng từ 1 lên 2. C chờ cái, nhầm đối tượng rồi. Là lỗi của tôi khi không chỉ rõ, tầm bậy luôn. Cái xác phồng lên với âm thanh lộc bộc, mấy cái vòi quái đản tua tủa ra từ đó. Không chút nghĩ ngợi, tôi đập lên cái xác liên tiếp, chà nát nó ra. Một chất lỏng màu đen tuôn chảy, do chênh lệch thứ hạng quá lớn, không nhận được điểm kinh nghiệm. Phù, tí thì tèo, tôi suýt tạo ra một con quái kinh khủng nào đó, quên mất bản thân đang là tà long, dĩ nhiên là làm ra quái vật rồi. Vậy là đã rõ, cuộc sống giả tạo, linh hồn phụ. Không phải là một kỹ năng hồi sinh tốt lành. Chỉ là thứ xây dựng tay sai quái thú. Ga, cô bạn của tôi xoay cổ một cách khó hiểu. Chắc chắn không phải là người tôi có thể cho phép tùy ý sử dụng được. Nhưng tôi nghĩ khả năng hồi sinh là có thể. Nếu như nâng cấp nó lên không chừng. Đéo, hoàn toàn không. Sự sống giả tạo mà nó mang tới đâu phải là hồi sinh. Có thể cho dù lên cấp tối đa, nó cũng chỉ là tạo ra con quái vật hoàn hảo hơn mà thôi. Niêm phong cái kỹ năng này lại, mấy cái xương thì mang ra bên ngoài chôn, hay là cứ thử tiếp xem. Không đời nào, nếu lại thất bại thì khác gì tôi đang bất kính với người đã chết. Nếu không thực hiện đúng cách, tôi sẽ phải nghiền nát họ lần nữa. Điều đó sao mà chấp nhận được chứ? Tôi thật sự không tin nó sẽ thành công. Cấp độ kỹ năng mới vừa tăng, có thể chưa hẳn là không thu được kết quả gì. Lỡ mà chôn cất những di cốt rồi nhận ra có thể cứu sống được thì tiếc chết mất. Này bạn của tôi, lần này nhắm vào bộ xương người đó nhé. Ga, ánh sáng đen lại trùm lên hài cốt. Chúng lơ lửng trên không trung rồi kết nối với nhau. Rồi sau một tiếng động, nó sống dậy. Da thịt của thứ này không xuất hiện. Tôi cũng không chắc ký ức và ý thức từ tiền kiếp của nó có thể trở lại. Tiếp theo làm sao đây nhỉ? Quả thực, chúng tôi đã làm nên điều mà đáng lẽ không được phép. Tốt hơn là tôi nên tiêu hủy nó đi. N nhưng, cấp độ danh hiệu vua hèn hạ đã tăng từ 7 lên 8. Ua, tôi lại lên cấp cái danh hiệu bẩn bựa nữa rồi. Tôi vô cùng ghê tởm và thấy hối hận như thể bị xúc phạm vậy. Chẳng lẽ tôi không được phép thay đổi vận mệnh của cuộc sống và cái chết? Cách chương.